Chuyện 23S xin chào. Hôm nay, Kim Thanh xin gửi tới các bạn tập 11 bộ truyện mới của tác giả Dương Cầm. Tập 11. Cánh cửa phòng mở ra, cô nhìn thấy hai cô gái. Họ reo lên. Gọi bác sĩ đi, Giai Ngọc tỉnh rồi. Cô vẫn chưa nhìn rõ họ, chỉ kịp nghe giọng là của Lạc Tâm. Rất nhanh, bác sĩ đã có mặt. Họ chiếu ánh sáng vào mắt cô kiểm tra rồi gọi. Cô Ngọc, nghe thấy tôi gọi không? Cô khẽ gật đầu. Họ thở nhẹ một cái rồi lại chuyển cô sang một giường khác đưa đi. Cô rất muốn tỉnh táo, muốn điều khiển mình ngồi dậy phản ứng lại với xung quanh, nhưng không thể làm được. Cô được đặt lên một thiết bị chụp cộng hưởng, cả người được đưa vào hệ thống chụp, mà cô chẳng hiểu họ đang làm gì mình. Còn Đình Dương, anh sao rồi? Cô muốn ngồi dậy đi tìm anh. Nếu không thấy cô, anh sẽ tưởng cô đi đâu, sẽ lại đi tìm. Tôi muốn ngồi dậy. Cô muốn mở miệng nói như vậy nhưng không nói nổi. Đến khi về lại phòng bệnh, cô nghe thấy Lạc Tâm nói chuyện cùng bác sĩ. Cô ấy đang dần hồi phục ý thức, máu tụ trong não đã tan dần, tránh để bị kích động mạnh. Cô chịu khó nói chuyện cùng cô ấy sẽ nhanh hồi phục. Cô nghe thấy họ nói nhưng não lại không điều khiển được hành động. Rõ là cô không bị thương, sau này lại không thể điều khiển được hành vi, mà mắt thì không nhìn rõ mọi thứ. Rõ là cô đã tỉnh, nhưng bị làm sao vậy? Tay cô được nhấc lên. Tiếng Lâm San lo lắng bên cạnh. Chị, nhanh nhanh tỉnh táo lại cho em. Hai người vì sao lại xảy ra chuyện thương tâm như vậy chứ? Cô rất muốn hỏi Đình Dương đâu. Rất muốn dậy, nhưng người cứ nặng trĩu, như khi bị bóng đè, không thể dậy nổi. Rồi lại đau đầu, cơn mê lần nữa lại kéo đến. Lâm San cùng Lạc Tâm chăm sóc Giai Ngọc đã nửa tháng. Lúc được bệnh viện thông báo, cả hai liền ùa đến bệnh viện. Giai Ngọc bị thông báo chấn thương, não phải do va đập và có thành máu tụ, còn Đình Dương còn nặng hơn. Ai đã gây ra chuyện này? Sao cả hai người họ đều bị thương nặng đến như vậy? Mẹ Yến khóc đến kiệt quệ không đứng dậy nổi. Đăng Bảo vào bệnh viện khi nghe thấy tin Giai Ngọc đang dần hồi phục. Anh yêu cầu phía cảnh sát bảo vệ nhân chứng. Kẻ gây tai nạn đã bỏ trốn. Anh đã khởi tố thư ký Mạnh, nhưng anh ta cũng mất dấu. Bây giờ chỉ chờ Giai Ngọc tỉnh dậy mà thôi. Anh quay sang Lạc Tâm hỏi. Cô ấy sao rồi? Đã tỉnh, nhưng chưa phản ứng gì cả. Bác sĩ nói sao? Chờ thêm một vài ngày nữa. Hiện máu bầm đã tan hết. Cô ấy sẽ phục hồi ý thức, nhưng tránh bị kích động mạnh. Đừng nói cho cô ấy biết chuyện liên quan đến Đình Dương nếu cô ấy không nhớ gì. Giai Ngọc tỉnh dậy lần nữa đã là hai ngày sau đó. Lần này cô mở mắt ra đã không còn lớp xương mờ trước mặt, mọi thứ rõ ràng hơn rất nhiều. Hai cái đầu chúi vào nhau ngay phía trên cô. Lạc Tâm và Lâm San cứ vậy nhìn chằm chằm người trên giường. Hai cô làm sao vậy? Giai Ngọc thoáng bất ngờ khi cô đã nói được. Cuối cùng thì hành vi có thể tự chủ mà giơ tay lên. Hai cô gái kia thì reo lên mà lại rơi nước mắt. Giai Ngọc, cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại rồi. Cô biết chúng tôi lo chết không hả? Vậy nhưng lời trách mắng kia chẳng được đáp lại. Giai Ngọc chống tay ngồi dậy mà đầu vẫn váng vất. Cô thả chân xuống giường để bị Lạc Tâm giữ lại. Cô vừa tỉnh dậy lại muốn đi đâu? Tôi muốn gặp Đình Dương. Anh ấy đâu rồi? Cô nhìn rõ sự khó xử trong mắt cả hai người bạn. Cô điềm tĩnh nhìn họ mà ngồi lại ngay ngắn trên giường. Nói cho tôi biết, anh ấy làm sao? Trước khi tôi ngất đi, anh ấy cũng vậy. Anh ấy khỏe hơn tôi. Chắc phải tỉnh dậy trước rồi phải không? Vậy anh ấy đâu? Lạc Tâm ngồi đối diện với Giai Ngọc, bàn tay nắm lấy thật chặt. Giai Ngọc, cô nghỉ ngơi trước đi, đừng lo cho anh ấy nữa. Các cô không nói thì tôi tự đi tìm anh ấy, điện thoại của tôi đâu? Nhìn sự bình tĩnh của Giai Ngọc mà cả Lâm San lẫn Lạc Tâm lòng nhói lên. Bác sĩ đã dặn không được cho cô ấy kích động, nhưng biết nói thế nào bây giờ? Lúc này họ lại mong suy đoán mất trí nhớ tạm thời của bác sĩ dành cho cô ấy thành hiện thực. Thật không thể ngờ cô ấy lại không quên gì cả, thậm chí còn nhớ rõ mọi chuyện. Tôi hỏi lại các cô, anh ấy nằm ở phòng nào vậy? Đình Đức vừa hay đến cửa phòng, anh tiến lại hỏi thăm. Giai Ngọc, cô khỏe hẳn chưa? Tôi không sao, mọi người đừng đánh trống làng nữa. Nói cho tôi biết Đình Dương đâu rồi? Bàn tay nắm tay Giai Ngọc của Lạc Tâm run lên, nước mắt không tự chủ lại rơi xuống. Cuối cùng cô vẫn không đủ can đảm mà nói ra. Anh ấy đâu rồi? Anh ấy không qua khỏi. nên đã mất ngay khi tới bệnh viện rồi. Đình Đức nặng nề lên tiếng. Anh không thể giấu thêm được nữa, chỉ còn cách đối mặt mà thôi. Với tính cách của Sai Ngọc, mọi người sẽ không thể ngăn được cô ấy đi tìm Đình Dương, chỉ bằng nói ra thì hơn. Anh nói dối. Sai Ngọc muốn đứng dậy nhưng vẫn thực sự khó khăn. Lâm San dìu cô nhưng bị gạt ra. Các người nói dối tôi, anh ấy bình thường không có gì nguy hiểm cả. Cô bước những bước khó nhọc đi, Lạc Tâm chặn lại trước cửa. Cô đi đâu? Nếu anh ấy không còn, vậy cô hãy đưa tôi đến mộ anh ấy đi. Giai Ngọc bình tĩnh đến vậy, khiến người chứng kiến lại đau lòng không thôi. Đôi mắt lạnh, khuôn mặt mệt mỏi hốc hác, da rẻ xanh như tàu lá chuối, mà tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Tôi đưa cô đi. Đình Đức, anh điên à? Lâm San khóc nấc hét lên. Cô ôm chầm lấy Giai Ngọc lắc đầu. Giai Ngọc, chị đừng như vậy. Anh ấy nói không muốn thấy tôi khóc, không muốn thấy tôi đau. Nên các cô yên tâm, tôi không sao. Ai giờ cũng đến lúc phải chết. Tôi chỉ đi đến cho anh ấy thấy tôi đã thực hiện lời hứa. Còn anh ấy sao lại thất hứa với tôi? Đã nói sẽ không buông tay, sẽ không cho tôi đi, sẽ ở bên tôi cả đời. Sao lại không chiến đấu mà sống? Càng nghe Giai Ngọc nói, cả Lạc Tâm và Lâm San đều không tự chủ được mà khóc nấc. Tại sao họ lại có những người bạn cứng rắn đến vậy? Sao có thể cố chấp vì lời hứa mà ghim nỗi đau vào trong lòng? Ai cũng biết cô ấy đang đau lòng, nhưng cứ nuốt lại làm gì? Giai Ngọc gỡ Lâm San ra, nói với Đình Đức. Chúng ta đi thôi, tôi muốn đi thăm anh ấy. Chúng tôi đi cùng cô. Lạc Tâm lau sạch nước mắt, đỡ Giai Ngọc. Cô nhận ra Giai Ngọc đang run. Cô ấy đang gượng mình để bước đi. Vậy nhưng cô chẳng biết nói gì vào lúc này cả. Chắc chắn sẽ không khuyên được Giai Ngọc ở lại. Giai Ngọc, trước khi anh ấy có nói, nếu bản thân mất đi, hãy đưa anh ấy lên thiền viện. Vậy nên nếu muốn đi thăm thì chúng ta phải lên ấy. Cô chưa khỏe hẳn, hay là để vài ngày nữa rồi đi. Đình Đức mở cửa xe cố gắng khuyên nhủ một lần nữa. Vậy nhưng Giai Ngọc không nói mà vẫn ngồi vào xe. Anh ấy ở đâu, tôi cũng muốn đi. Nếu anh không đi được, tôi sẽ tự đi. Chúng tôi chỉ lo sức khỏe của cô, bây giờ đi đường dài sẽ mệt. Vừa lúc Đăng Bảo cũng dừng xe lại bên cạnh, nhìn thấy Giai Ngọc trên xe là hiểu luôn mọi chuyện. Anh đề nghị mọi người được nói chuyện riêng với Giai Ngọc, nhưng bị cô phản đối. Anh đừng khuyên gì tôi nữa, tôi muốn đi gặp Đình Dương, sao mọi người lại chần chừ vậy? Giai Ngọc, hiện nay chưa bắt được thư ký Mạnh, nên cô vẫn trong vòng nguy hiểm. Vụ kiện của cô cũng không hoãn được nữa. Nếu ngày mai cô không có mặt ở tòa thì mọi thứ cô đang đòi lại sẽ thành công cốc. Vậy nên hãy ở lại đợi phiên tòa sáng mai, xong tôi sẽ đích thân đưa cô đi gặp anh ta. Cô nghĩ anh ta vẫn đang quay đây phải không? Đã đi đến bước đường này rồi, cô phải bắt họ trả giá hết đi đã. Cuối cùng Giai Ngọc chấp nhận quay trở lại bệnh viện chờ thêm một ngày nữa. Cô lấy điện thoại gọi đi một cuộc gọi đường dài. Cháu tỉnh rồi sao? Chú, cho người tìm Mạnh cho cháu. Cháu vẫn chưa khỏe, hãy tìm anh ta cho cháu. Coi như đây là yêu cầu cuối cùng, cháu xin chú làm. Giai Ngọc, hãy để cảnh sát. Không, cháu sẽ trả thù cho anh ấy. Hãy tìm hắn ra giúp cháu, càng sớm càng tốt. Được rồi, tìm được chú sẽ cử người hỗ trợ cháu. Làm sạch sẽ rồi về đây đi. Tắt điện thoại, cô nhìn chằm chằm vào ảnh Đình Dương trên màn hình. Họ chỉ có một bức ảnh chụp chung hôm cưới Lạc Tâm, bức ảnh đầu tiên và cũng là cuối cùng đến bây giờ. Vì sao hai người lại kết thúc đau khổ như này? Sao ai ở cạnh cô rồi cũng phải bỏ mạng vì cô vậy? Nếu như cô không cố chấp mà giận dỗi anh thì mọi chuyện chẳng phải đã khác. Anh lại vì cô mà bỏ mạng, ba mẹ cũng vì cô mà bỏ mạng. Rồi cô, kẻ gây ra mọi chuyện thì vẫn sống, sống một cách dài dẳng. Nếu biết anh không còn, cô cũng không đấu tranh mà sống đâu. Tình yêu và hạnh phúc của cô thật giống như những cơn mưa mùa hạ, cứ đến rồi bất chợt đi. Tưởng rằng sẽ thật nhiều, nhưng cuối cùng thì giơ tay chẳng bắt được một giọt nào. Cô ngồi bó gối nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài nắng hanh hao, thời tiết thật đẹp. Nếu không có gì xảy ra thì hôm nay họ đã lên máy bay đến Canada rồi. Vậy mà bây giờ anh ở một nơi Xa đến mức có muốn tới cũng không thể tới. Cô ngăn cho mình không khóc, nước mắt rơi xuống lại lau đi. Em đã hứa sẽ không đau nữa, sẽ không rơi nước mắt vì anh nữa. Nhưng em nhớ anh. Dương à, xin anh cho em được khóc một lần thôi. Trái tim nó không xứng đáng phải chịu nỗi đau này, nhưng rồi bản thân mỗi người vẫn bắt nó phải chịu. Cô ôm ngực nhói lên từng cơn. Cô nhớ anh quá, nhớ đến cồn cào ruột gan, nhớ thắt lòng. Lúc này rất muốn được giả vào lòng anh mà nói yêu anh bao nhiêu lần cũng không đủ. Cô rất lạnh, thời tiết không lạnh, điều hòa không bật, nhưng cô lạnh và thèm hơi ấm của anh. Sao mọi người lại cứ bắt cô phải nhìn từng người mình yêu thương rời đi? Cô đã từng nói sẽ không để cho mình gục ngã, không cho mình có điểm yếu. Nhưng rồi cuối cùng cô sắp không trụ nổi nữa rồi. Dương, em không cứng rắn như thế. Em nhận ra em cũng cần vòng tay anh để dựa dẫm lúc mệt mỏi, lúc cô đơn và những lúc đau lòng thế này. Trái tim em phải bằng sắt, không thể không đau. Em sẽ chỉ khóc hôm nay thôi, được không? Lạc Tâm đứng ngoài cửa không dám bước vào. Trước mặt mọi người, Giai Ngọc không khóc, luôn kiên định. Nhưng bây giờ thì sao? Tiếng khóc như xé vào lòng người, làm bạn như cô. Tựa vai chồng, cô hỏi. Anh, chúng ta phải làm sao đây? Hiện chưa biết cậu ấy bị ai đưa đi, nên buộc phải nói dối như vậy. Nếu biết cậu ấy bị bắt cóc, cô ấy sẽ bất chấp tính mạng mà đi tìm. Em hãy tin bọn anh, nhất định sẽ tìm được cậu ấy. Cô ấy vừa phẫu thuật ung thư không lâu, lại bị thương nặng như vậy. Nếu tiếp tục mạo hiểm, sẽ bỏ mạng trước khi tìm được Đình Dương. Nhưng cô ấy đau lòng thế kia, em sợ có chuyện xấu xảy ra thì sao? Cô ấy là người thế nào, em không hiểu sao? Chắc chắn cô ấy sẽ trả thù cho Đình Dương, nên sẽ không bao giờ nghĩ quẩn khi chưa làm xong. Từ bây giờ đến lúc ấy, chúng ta phải luôn bên cạnh canh chừng. Lát em hãy cài định vị trên điện thoại cô ấy, được không? Nếu cô ấy biết, sẽ giận đấy. Anh chỉ muốn chắc chắn bảo vệ cô ấy được an toàn. Đình Dương chắc cũng hy vọng chúng ta làm thế. Lạc Tâm để cho Giai Ngọc khóc hết mới đi vào trong phòng. Đôi khi khóc một trận sẽ làm nguôi bớt nỗi đau, còn hơn là cứ im lặng mà đau âm ỉ. Cô chẳng dám rời khỏi Giai Ngọc nửa bước, cứ quanh quẩn trong phòng bệnh. Còn Giai Ngọc không nói không rằng, chỉ ngồi lặng thinh. Giai Ngọc, cô ăn chút cháo nhé. Cô về với khoai tây đi, tôi không sao đâu. Giai Ngọc tự xuống khỏi giường, lấy muỗng trên tay Lạc Tâm, xúc cháo ra bát rồi từ tốn ăn. Lạc Tâm, cô có tin vào trực giác của mình không? Sao cô lại hỏi vậy? Trực giác của tôi mách bảo anh ấy vẫn còn sống. Lạc Tâm sửng sốt nhìn Giai Ngọc, cô ấy vẫn từ tốn đút từng thìa cháo vào miệng. Cô phục sự kiên cường ấy của bạn, rồi rất muốn nói ra có thể anh Đình Dương vẫn còn sống, chỉ là đang bị kẻ nào đó đưa đi. Họ nghi ngờ mạnh, nhưng cả Đình Đức, Minh Thành và Kiệt lẫn bạn bè đều đã phong tỏa tìm kiếm khắp nơi mà không thấy. Giai Ngọc nói anh ta bị thương, bị cô đánh ngất, mà sau lúc cảnh sát tới phong tỏa, chỉ có Giai Ngọc và Đình Dương, còn không thấy có ai thêm nữa. Có lẽ anh ta đã được đồng bọn giải cứu trước khi cảnh sát xuất hiện. Không ai ngờ người quan tâm Đình Dương như vậy, tận tụy như vậy, cuối cùng lại gây ra tội ác lớn đến thế. Giai Ngọc vừa ngủ để đợi Lạc Tâm ngủ mới ngồi dậy rời khỏi phòng. Cô nhấc điện thoại gọi đi rồi đi thẳng ra cổng bệnh viện. Phía bên kia đường, một cô gái đang sốt ruột đi lại, tiến lại gần cô hỏi. Cô gặp tôi có chuyện gì? Hoàng Vi kéo Giai Ngọc vào một con hẻm nhỏ mới dừng lại. Cô có thể rút đơn kiện mẹ tôi không? Dù sao bà ấy cũng là dì cô mà. Cô mắc bệnh hoang tưởng sao? Bà ta cùng ba cô đã hại chết ba mẹ tôi đấy. Tôi hối hận vì đã để các người sống tốt đến tận bây giờ. Nếu cô rút đơn kiện, tôi sẽ cho cô biết một chuyện hữu ích. Thông tin mà tôi cần, ắt tôi sẽ có cách để biết. Giai Ngọc xoay người đi, nhưng bị cô ta dí dao vào nơi mạn sườn. Cô không có lựa chọn nào đâu. Vậy sao? Tôi không muốn làm như này, nhưng tôi là con bà ấy. Nếu thêm tội danh cô đang gắn cho bà ấy, thì mẹ tôi không còn cơ hội nữa. Cô có nghĩ một đứa trẻ 8 tuổi mất cha mẹ sẽ như thế nào không? Tôi đã sống ra sao? Cô có biết không? Tôi không khoan nhượng với kẻ thù. Có thù tất sẽ báo. Nếu thông tin tôi cho cô biết liên quan đến Đình Dương thì sao? Giai Ngọc nghe nhắc đến anh thì không còn bình tĩnh, mà xoay người bẻ cổ tay Hoàng Vi, cướp lấy con dao của cô ta, rồi không ngần ngại mà dí lên cổ. Đừng bao giờ uy hiếp tôi. Nói những gì cô biết nếu không muốn mất xác. Lần trước người bắt cóc cô là tôi, lần này muốn trải nghiệm lại không? Tôi sẽ chỉ nói khi cô đồng ý giao dịch. Vậy thì cứ giữ lấy đi. Tôi không phải thánh nhân để có thể tha thứ cho bà ta. Lưỡi dao bị ấn mạnh, vết sát nơi cổ Hoàng Vi lập tức xuất hiện. Một đường nữa, tôi đảm bảo cô sẽ đi vào giấc ngủ nghìn thu đấy. Đỉnh Dương vẫn còn sống. Giai Ngọc rơi con dao trên tay xuống, hất văng cô ta ngã xuống đường với thông tin mình vừa nghe thấy. Dù chưa kiểm chứng, nhưng đó chính là điều cô muốn nghe vào lúc này. Thông tin từ miệng kẻ thù không đáng tin, nhưng với cô, dù còn một chút hy vọng cũng sẽ giữ lấy cho mình. Cô ngồi xuống đất mà thở, lồng ngực nhói lên một cái, nhưng lại tràn đầy hy vọng. Đây là câu nói mà cô mong chờ, là câu nói tuyệt diệu nhất từ lúc cô tỉnh dậy. Anh còn sống, trực giác của cô đã đúng. Anh ấy đang ở đâu? Cô vồ đến nắm lấy cổ áo Hoàng Vi gằn giọng. Cô ta là hy vọng cuối cùng, là đầu mối duy nhất giúp cô tìm anh. Cô sẽ bất chấp mà đi gieo hy vọng cho mình. Dù cô ta còn nói dối, thì với cô đây là lời nói dối ngọt ngào nhất. Dù phải tìm anh ở đâu cô cũng sẽ tìm, sẽ đưa anh về bên mình. Từ sáng sớm, Đăng Bảo đã có mặt tại bệnh viện, đợi Giai Ngọc đến tòa án. So với hôm qua anh gặp, thì nay nhìn thần sắc cô tươi tỉnh hơn nhiều. Đôi mắt mọng nước vẫn húp lại đỏ au, nhưng thần thái vô cùng mạnh mẽ. Giai Ngọc buộc xong tóc, lấy túi xách giục anh. Chúng ta đi thôi. Anh muốn hỏi cô có ổn không, có cần giúp gì không, nhưng rồi lại thôi. Anh biết cô gái này mạnh mẽ, nhưng nội tâm thì đang gào thét dữ dội. Cậu ta vậy mà lại biến đâu mất, không rõ sống chết ra sao. Trên xe, Giai Ngọc hỏi, theo anh bà ta sẽ bị kết án thế nào? Tội cố ý giết người đã được thành lập, tội chiếm đoạt tài sản lớn cũng đã có, nên rất có thể cao nhất là tử hình. Nếu bà ta khai ra kẻ chủ mưu không phải là mình thì sẽ được giảm án. Nhưng bà ta dường như không có ý sẽ khai nhận, dù luật sư bên ấy đã hết sức thuyết phục. Số tài sản đã được thống kê chưa? Vì bà ta bị kiện bất ngờ nên tài sản bị phong tỏa chưa kịp tẩu tán. Hơn nữa bà ta nghĩ có thể tiếp tục được xử lý nên chúng ta mới bình chân như vậy. Ai ngờ bị chúng ta chiếu tướng không kịp ngáp. Là do anh quá giỏi thôi, tôi sẽ cho đây là một lời khen. Giai Ngọc khẽ gật đầu, quay mặt ra ngoài tránh ánh nhìn của Đăng Bảo. Cô đang rất sốt ruột đi tìm Đình Dương. Dù chỉ còn một hy vọng, cô cũng sẽ tìm anh, nhất định sẽ tìm anh về. Trước khi bước vào tòa án, cô níu tay Đăng Bảo lại thì thầm, anh làm sao để bà ta chỉ chịu cao nhất là mức án chung thân thôi được không? Vì sao? Chết là hết, nhưng sống mà ám ảnh tội lỗi, sống mà bị giày vò mới chính là hình phạt đáng sợ nhất. Tôi không muốn bà ta dễ dàng chết như thế sau bao tội lỗi đã gây ra. Được rồi, cô sắp là tỷ phú rồi, nên tôi sẽ nghe lời cô xem có được hưởng lợi không. Câu nói của anh đã thành công lấy được một nụ cười nhỏ trên gương mặt u ám trùm đầy đau thương của Giai Ngọc. Khi Hoàng Hạnh được đưa ra, Giai Ngọc thấy giật mình. Mới vài tháng không gặp, bà ta từ con người hống hách kênh kiểu, mưu mô quỷ quyệt, gương mặt dương dương tự đắc, nói tạm biệt cô vào buổi sáng hôm ở trên dinh thự, nay đã tiểu tụy, tiêu điều sơ sát. Có lẽ cả đời bà ta không nghĩ rằng cũng có lúc đi sai nước cờ. Nếu Hoàng Vi không xuất hiện, có lẽ bí mật sẽ mãi bị chôn vùi cùng năm tháng. Có lẽ bà ta sẽ ăn sung mặc sướng đến suốt cuối đời. Vậy mà bây giờ phải đứng trước vành móng ngựa, bị truy vấn tội trạng mà không thể phản bác được một lời. Cô đã nói với Hoàng Vi sẽ cho bà ta cơ hội sống, không phải vì cô ta mà vì bản thân cô. Nếu bà ta bị tử hình, cô cũng chẳng thấy vui vẻ là bao. Ai bảo bà ta và mẹ cô lại chảy chung một dòng máu. Đáng lẽ ra cháu gái và dì thân thiết nhau lắm, yêu thương nhau lắm đấy. Vậy mà người làm cho cô mất tất cả lại chính là dì ruột của mình. Đến lúc này bà ta chỉ nhận tội về mình mà không có ai đứng phía sau. Có lẽ suy đoán ông Đình Anh còn sống là sai rồi. Bà ta không muốn ông ta chết rồi còn phải đội mồ sống dậy chịu tội nên đã nhận lấy nó. Tình yêu là cái gì mà khiến người ta mù quáng đến mức ra tay hại chết người thân ruột thịt? Đau lòng thay, lòng người muôn ngà. Không thể lấy thước mà đo lòng người, thật đúng. Cuối cùng, bà ta cũng bị tuyên án với tội danh cố ý giết người, chiếm đoạt tài sản và tội mưu sát bất thành, tổng hình phạt chung thân. Bà ta quá bất ngờ mà quay xuống nhìn cô, rồi lướt qua đi thẳng theo cảnh sát áp giải. Bà ta giống cô, rất biết che giấu cảm xúc mà không muốn trưng ra trước mặt người khác, nhất là kẻ thù. Bà ta cô đơn trên phiên tòa, chấp nhận thi hành án. Hoàng Vi đang bị cô giữ nên dù có muốn cũng không thể. Cuối cùng thì sao? Một người thân cũng không có để xót thương, để thông cảm cho bà ta. Có một người là máu mủ tình thân thì chính là người khiến bà ta phải lĩnh án. Ẩn oán tương thủ trong gia đình, vừa oan nghiệt, vừa nặng nề, vừa đớn đau. Rời khỏi tòa, cô còn phải theo Đăng Bảo đi làm các thủ tục pháp lý để danh chính ngôn thuận, nhận lại những gì là của mình, ký các giấy tờ cho chi phí, đóng thuế và ủy quyền, nốt cho anh ta làm, rồi vội vàng đứng lên. Anh làm việc đi, tôi tự về bệnh viện được. Đợi một lát tôi đưa cô về. Anh chưa kịp nói hết, Giai Ngọc đã ra đến cửa. Nhìn sự vội vàng của cô mà anh lại lo lắng. Giai Ngọc, tôi không sao, anh đừng lo. Cô bắt một chiếc taxi đến nơi đang giữ Hoàng Vi, rồi thuê một chiếc xe cùng cô ta rời khỏi thành phố. Mẹ tôi bị kết án thế nào? Trung thân. Giai Ngọc biết mình vẫn còn yếu, lái xe đường dài là không nên. Nhưng nếu để mọi người biết, họ sẽ giữ cô ở nhà rồi lại tìm cách nói cô bị lừa. Thực sự là Đình Dương đã chết. Cô cố chấp cũng được, vất vả cũng được, đau đớn cũng được, chỉ cần tìm được anh trở về. Cô rất nhớ anh, cảm giác hụt hẫng chơi vơi khi nghe tin anh mất vẫn còn cứ lơ lửng trên đầu. Cảm giác nhớ thương một người mà không thể gặp lại lần nữa, nó dày xéo nát tâm can. Vậy nên lần đầu cô mới làm việc mạo hiểm, không cho mình thời gian tìm hiểu nữa, mà bất chấp tin Hoàng Vi khi cô ta cho xem bức ảnh, anh vẫn đang nằm bất động, có cô ta ngồi cạnh. Anh ấy thế nào rồi? Cô không nhịn được nữa mà hỏi thăm anh. Cô bị nhẹ hơn còn mới tỉnh, trong khi anh bị nặng như thế lại mới phẫu thuật xong đã bị đưa đi. Bọn chúng đúng là lũ ác quỷ. Tôi sẽ không nói cho cô nghe đâu, nên đừng hỏi. Giai Ngọc dẫm mạnh chân phanh, dừng xe lại trên đường núi. Hoàng Vi bị dúi người đập hẳn lên phía trước, quay sang nhìn cô có phần sợ hãi. Nhưng dường như cô ta biết mình có giá trị lợi dụng nên còn kênh kiệu được mà im lặng không bắt chuyện. Giai Ngọc kiên nhẫn hỏi, ai đã đưa anh ấy đi? Cô ta không nói. Giai Ngọc kéo bàn tay cô ta đặt lên ghế, rút con dao nhỏ sáng bóng cắm giữa hai ngón tay, lạnh lùng hỏi, muốn mất ngón nào? Cô ta chưa sợ cũng thật gan lì. Cô di chuyển sang một đường, cô ta hét lên, ba tôi! Dù sao cô vẫn còn nhát chết, đừng có lì với cô. Trước giờ cô chỉ nhân nhượng những người xứng đáng thôi, mà số người ấy không nhiều. Cô lại nghĩ đến anh rồi. Có lẽ anh là ngoại lệ duy nhất mà cô dù có giận dỗi, có tức điên thì vẫn nhìn anh. Sức nhẫn nhịn của cô chỉ dành cho một người duy nhất, nên bây giờ cô cũng đang kiên trì để tìm anh. Vì sao ông ta làm vậy? Tôi không biết. Chỉ đường đi, bố con các người làm anh ấy nguy hiểm, tôi sẽ khiến các người phải trả giá. Vết cắt ngang ngón tay của Hoàng Vi mở miệng, cô ném cho cô ta băng gạc, tự băng bó lại. Chỉ cần cô ấn mạnh tay và dứt khoát là ngón tay đã rời khỏi thân chủ rồi. Điện thoại ở Giai Ngọc liên tục sáng là các cuộc gọi đến. Đến khi Cẩm Tú gọi cô mới nghe máy. Giai Ngọc, cô đang ở đâu? Tôi đi tìm Đình Dương, anh ấy còn sống. Cô chưa khỏi hẳn. Không để Cẩm Tú nói hết, Giai Ngọc đã tắt điện thoại. Cô không muốn ai ngăn cản mình. Cô sắp không chịu được nữa khi nghĩ đến anh còn đang bị thương nặng, đã bị người ta mang đi. Cô rất muốn đánh Hoàng Vi xả giận, nhưng rồi vẫn phải nhịn để gặp lại anh. Hơn nữa cô ta cũng chỉ là một quân cờ. Cô thật muốn giáp mặt người mà cô ta gọi là cha. Ông ta chắc chắn muốn trả thù cho vợ nên mới nhắm đến Đình Dương để ép cô. Xe không thể đi tiếp sâu vào bên trong bản nên họ xuống đi bộ. Cô không thể tưởng tượng nổi anh đang bị trọng thương như vậy mà họ đưa anh đến nơi hẻo lánh như thế này thì chuyện gì xảy ra. Đến nghĩ cô cũng không dám. Nếu anh có mệnh hệ gì, nhất định cô sẽ không màng tính mạng mà trả cho họ những gì đã gây ra. Đi vào một khu đất rộng trồng rất nhiều táo đá và đào, cô nhìn sang Hoàng Vi. Cô ta còn với tay hái táo mang lên gặm như trêu ngươi sự sốt ruột của cô. Một căn nhà sàn nằm lọt thỏm giữa vườn cây ấy. Nó được ngụy trang hoàn hảo với người bên ngoài. Nhà sàn này hoàn toàn khác với các nhà sàn của người bản địa. Nó được xây dựng kiên cố, có lối kiến trúc giống của người Chăm. Từ ngoài nhìn vào nó còn có phần xa hoa. Ai thấy đều có thể đoán chủ nhân là người giàu có. Có lẽ bọn họ đã dùng tiền của cô dựng lên. Toàn bộ gỗ được dùng đều là các loại gỗ quý. Nếu không được dẫn đến đây, chắc cô không thể tìm ra. Cô nhìn Hoàng Vi rít lên. Vì sao lại đưa anh ấy đến đây? Giai Ngọc đề phòng hơn nên rút súng ra dí vào đầu Hoàng Vi, không bước tiếp lên nhà ra lệnh, gọi người ra. Cô sợ sao? Đến đây rồi còn phải sợ à? Anh ấy ở trên đó đấy. Lúc này, cửa bên trên mở ra. Điều cô không ngờ nhất là Mạnh lại xuất hiện. Anh ta đứng giữa cửa nhìn cô, cười nửa miệng. Hóa ra cô cũng đã yêu anh ấy nhiều như vậy. Giai Ngọc chuyển hướng súng về phía anh ta. Đình Dương đâu? Anh ấy không ở đây. Cô quay sang Hoàng Vi trợn mắt, dí dao vào cổ cô ta gần giọng. Cô dám lừa tôi? Tôi không lừa cô. Anh ấy được đội khác cướp đi và họ bắt cóc cả ba tôi, nên tôi buộc phải đưa cô về đây với hy vọng Đình Dương sẽ tìm đến cô. Lúc này thì cô tin chắc rằng anh vẫn còn sống. Chỉ cần anh còn sống thì sớm muộn gì họ cũng sẽ gặp nhau. Vấn đề là đội khác, họ nói ở đây là ai? Anh gây thủ chuốc oán với những ai để khi không thể chống đỡ được thì bọn chúng thi nhau cắn xé vậy? Cô đúng là chỉ giỏi mang họa cho anh rồi. Hai người nghĩ mình giữ được tôi sao? Chắc chắn. Mạnh nghiêng người, rút súng chĩa vào người đằng sau anh ta. Người ấy từ từ xuất hiện. Đó là ông ngoại. Cô biết họ đã chuẩn bị hết để đón cô rồi. Họ đã mang ông đến đây. Bảo sao mà Đăng Bảo càng tìm càng không thấy. Chúng ta trao đổi đi. Một là tất cả sống, hai là cùng chết. Ngón tay trên cỏ súng của Giai Ngọc muốn co lại kết liễu hắn ta. Nhưng lúc này người ở đâu xuất hiện đông nghịt vây lấy cô. Tất cả đều đang chĩa súng về phía cô. Bảo sao anh ta lại bình thản đến vậy? Ông ngoại đã già cũng không còn tỉnh táo. Hay bọn chúng đã cho ông uống cái gì mà ngơ ngẩn nhìn vô hồn ra phía trước? Mạnh cười thành tiếng, đôi mắt giảo hoạt đầy ác độc khi thấy cô bị dồn vào thế lưỡng lự. Mẹ mất, bây giờ còn ông ngoại trước mặt, làm sao cô có thể để hắn ta giết ông nữa? Vậy mà hắn ta còn nhún vai nói, tôi còn người nữa, toàn là người thân của cô thôi. Hai người chùm đầu bị trói cứng được đưa đến. Ngay khi khăn chùm được tháo ra, cô biết mình sẽ phải chịu đựng mà đầu hàng. Đăng Bảo nói không thấy bà nội và chú cô sang, hóa ra họ đã về nước mà bị bọn chúng bắt đi mất rồi. Mạnh cười hả hê luôn, rồi quan sát cô rồi quát, bỏ vũ khí xuống, không tôi sẽ kết liễu một người. Cô buông hai tay khiến cả dao và súng rơi xuống chân. Cô mặc kệ súng đang chĩa về phía mình mà tiến đến chỗ chú và bà nội, tháo băng dính trên miệng họ ra. Con xin lỗi, con là ai? Con là Hạ Ngọc. Bà nội khóc ngay, muốn ôm cô nhưng đang bị trói không thể. Bọn chúng vậy mà cũng để cô cởi dây trói cho bà. Bây giờ cô đang là kẻ yếu thế. Ai bảo cô vội vàng không tính đến nước đi này của chúng. Cô chỉ mãi nghĩ về anh, không bao giờ nghĩ bọn chúng lại bắt cả những người này. Dây trói vừa cởi ra, bà ôm chầm lấy cô khóc lớn. Hạ Ngọc, hóa ra là con vẫn còn sống. Khi con gọi điện, bà và cậu đã nhanh chóng đặt vé về đây gặp con luôn để kiểm chứng. Vì sao bọn chúng lại bắt được hai người? Bọn chúng nói là con cử ra đón. Chú út không gọi được cho con, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Có lẽ ngày chú và bà sang là lúc cô đang nằm viện mổ khối u, hoặc là ngày cô bị tai nạn. Suốt thời gian theo kiện hoàng hạnh, cô có ngày nào mà không ở viện. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến cô quên mất việc này. Bà, con xin lỗi. Không sao, con khỏe mạnh như này là được rồi. Sao còn sống mà không tìm gặp chúng ta từ sớm chứ? Những năm qua con sống ở đâu? Mạnh vỗ tay đồm đốp, vẻ mặt thỏa mãn trào phúng nói, tôi giúp cô đoàn tụ rồi nhé, thật cảm động. Cô lờ hắn ta đi mà quay sang trấn an bà và chú út. Hai người yên tâm, nhất định con sẽ đưa mọi người ra khỏi đây. Họ bị đưa đến một gian phòng kín như bưng, phía sâu tận bên trong vườn cây ôm tùm. Cô cùng chú út đỡ ông bà ngồi vào giường nghỉ. Hai chú cháu ngồi bệt xuống sàn nhà, tính cách thoát ra. Vấn đề nan giải nhất là ông và bà đều đã lớn tuổi rồi, không thể chạy được. Chú, hai người sang từ bao giờ? Khoảng 20 ngày trước, chú gọi số của cháu toàn không liên lạc được. Bọn chúng nói rất kỹ về cháu và còn nói được cháu cử ra đón nên mới tin mà đi theo. Vậy từ lúc về đây, chú có thấy gì bất thường không? Sau khi về đây khoảng 5 ngày thì chú nghe thấy tiếng súng rồi lại im ắng từ hôm ấy đến nay. Vì sao bọn chúng lại bắt chúng ta uy hiếp cháu? Cháu đã kiện rồi, có lẽ chúng muốn cướp lại như cái cách đã làm với ba mẹ cháu. Chú yên tâm, nếu anh ấy còn sống chắc chắn sẽ đến đây. Bọn chúng không phải là đối thủ của anh ấy. Bạn trai cháu hả? Vâng, 20 ngày trước, ngày chú và bà về nước, cả cháu và anh ấy bị tai nạn giao thông. Có lẽ ngày chú nghe thấy tiếng súng là anh ấy đang ở đây. Cô an ủi chú là vậy, nhưng lòng thấp thỏm không yên. Mạnh rất muốn giết cô, nhưng anh ta phải nhịn không ra tay vì muốn chờ Đình Dương đến. Nhưng vì sao anh ta dùng cô để cứu bố Hoàng Vi làm gì? Vì sao anh ta lại liên quan đến họ? Lần này nhất định cô sẽ phải nhanh hơn anh ta một lần nữa để tự bảo vệ bản thân và người thân của mình. Còn Đình Dương, anh đang ở đâu? Cô rất nhớ anh, vừa nhớ vừa lo lắng không thôi. Ai đã đưa anh đi? liệu có giúp anh chữa trị hay lại thù hằn gì mà hại anh rồi. Còn ba Hoàng Vi, sao họ lại bắt cả ông ta làm gì? Hoàng Vi đích thân mang bữa tối đến cho mọi người. Giai Ngọc nhìn cô ta hỏi, dù sao ông cũng là ông ngoại của cô, vì sao lại đối xử với ông như vậy? Tôi chỉ quan tâm đến những thứ mang lại lợi ích cho tôi thôi. Đúng là con của tiện nhân nên cũng thuộc dòng máu lạnh, độc ác như nhau. Cô ta trợn mắt nhìn cô, vung tay lên liền bị Giai Ngọc túm lại vả cho một phát ngã bò lăn ra đất. Lúc này những gã canh bên ngoài cửa sồng sộc chạy vào. Chú Út đứng ra chắn trước mặt cô bảo vệ liền bị gạt ra. Túm lấy nó cho tao. Hoàng Vi ức chế đứng bật dậy quát lên. Cô ta xoa má vừa bị đánh. Giai Ngọc không thể manh động hơn vì sợ bọn chúng sẽ động đến mọi người, nên lùi người lại. Không cần túm, mày muốn đánh cũng được. Đến đây tao đứng cho mà đánh. Cô dương mắt nhìn Hoàng Vi thách thức. Tốt hơn, mày nên nghĩ cách giết tao. Bằng không ấy thì mày sẽ không sống nổi đâu em họ. Tao tay không vẫn bóp chết được mày đấy. Mày chẳng còn giá trị lợi dụng, nên tao nghĩ mạnh cũng chẳng cần mày nữa đâu. Mày... Cô ta tức nhìn hai người đàn ông hét lên, giữ lấy nó. Cuối cùng vẫn là sợ không dám lại gần Giai Ngọc. Cô thấy tức cười với cái kiểu người này, mồm miệng lúc nào cũng gào thét như lên cơn, nhưng nhát hơn cái. Các anh mà giúp nó, người thuê các anh không vui đâu. Ít ra tôi có giá trị hơn cô ta nhiều. Tôi vừa là một tỷ phú, vừa là người giúp kẻ ngoài kia đạt được mong muốn. Khôn ngoan thì nên đứng về phía người có tiền thì hơn đấy. Giai Ngọc nhìn thấy sự lưỡng lự của hai gã kia thì cười thành tiếng. Bây giờ thì Hoàng Vi đã vô sản hoàn toàn khi tài sản bị đóng băng và sắp trả về cho cô hết. Bọn chúng biết cô mang giá trị nên mới được Mạnh mang về đây, liền lui người ra ngoài. Hoàng Vi hét lên, các người đi đâu? Họ ngoan ngoãn ra ngoài đứng. Giai Ngọc tiến lên một bước thì Hoàng Vi lùi một bước lắp bắp, mày muốn gì? Tốt hơn ý là mày tránh xa tao ra. Nếu để tao điên lên, tao bóp chết mày đấy. Mày nghĩ xem, Mạnh vì sao phải giữ mày lại? Vì anh ấy là anh trai tao. Cô ta vênh mặt lên trả lời. Cái gì? Giai Ngọc thốt lên bất ngờ. Bao năm qua, Đình Dương đã giữ bên người một con quỷ mà không biết rồi. Nếu vậy nghĩa là ông Đình Anh đang bị người bắt Đình Dương giữ sao? Ông ta còn sống hả? Cô không còn bình tĩnh mà ghim Hoàng Vi vào tường, hai tay mang lên bóp cổ cô ta, lực siết mỗi lúc một lớn. Nói cho tao biết, có phải ông Đình Anh thật sự còn sống? Mày ngạc nhiên lắm đúng không? Ông ấy còn sống, lại sống rất tốt nữa, với danh phận của người khác. Vì sao mày và Mạnh lại là anh em? Như mày thấy đấy, anh ấy là con của ba tao. Vì tức giận, Giai Ngọc siết tay Mạnh hơn, khiến cô ta mặt đỏ tía tai, mắt mũi trợn lên. Chú thấy vậy vội lao đến gỡ tay Giai Ngọc can. Ngọc, buông ra, không con sẽ giết người đấy. Lúc này cô mới bừng tỉnh mà thả tay bóp cổ Hoàng Vi ra. Sao lại có chuyện này? Hóa ra Mạnh hướng đến cô là vì trả thù cả cho lão ta nữa. Bảo sao cô ta đi đâu, anh ta cũng biết. Dường như tất cả đã được tính toán rất kỹ. Cô chưa từng nghi ngờ anh ta, đến khi chính mắt nhìn thấy anh ta muốn giết mình. Nếu là con trai ông Đình Anh, thì sao anh ta lại để cô hại chết ông ta? Hay anh ta không hề hay biết chuyện ấy? Anh ta đúng là một gã độc ác, tàn nhẫn đến đáng sợ. Có lẽ việc Đình Dương nói bản thân vô sinh cũng là anh ta dựng lên mà thôi. Anh ta đứng ngoài xem hai người bất hòa cãi cọ làm niềm vui. Hóa ra cô đã nghĩ mình hại được Đình Anh, nhưng không phải. Tất cả chỉ là một vở kịch mà cô cũng bị cuốn vào do chính họ dựng lên mà thôi. Họ không ra tay với cô mà để cô và anh tự hủy diệt nhau với những mâu thuẫn nghi ngờ chồng chất. Hoàng Vi nhìn đôi mắt đỏ, giận sôi người của Giai Ngọc mà khiếp sợ. Cô ta chạy chối chết rời khỏi phòng. Giai Ngọc vẫn còn bất ngờ, cô mệt mỏi lên tiếng. Chú và ông bà ăn tối đi, không đói. Cháu không ăn sao? Lát đói cháu ăn. Cô ngồi ra phía ngoài cửa, nhìn vườn cây trĩu quả. Táo đang vào mùa nên quả đầy vườn. Chắp nối lại hết mọi sự việc thì người biết nhiều nhất chính là Mạnh. Anh ta và Đình Anh đã lên kế hoạch chống phá hai người. Vậy nên ông Đình Anh mới dễ dàng giả chết qua mặt được cô và Đình Dương. Nhưng cô chắc chắn rằng trước kia hai người họ đều không biết cô là Hạ Ngọc. Mạnh phá cô là vì hắn ta sợ cô và Đình Dương yêu nhau, sau này biết thì ra tay giết mẹ cô, đổ tội cho Đình Dương, dẫn đến việc cô ám sát anh. Còn Đình Dương sau khi biết sự thật đã lên kế hoạch giả chết để âm thầm chỉ đạo Mạnh thực hiện nhiều kế hoạch sau đó. Anh ta dù biết cô là Hạ Ngọc nhưng không nói với Đình Dương, còn cố tình nói sai sự thật. Nhưng có lẽ Điều Đình Anh không ngờ nhất và chắc cũng chưa hề hay biết là con trai mình đã yêu Đình Dương. Còn Hoàng Vi hình như cũng mới biết mình có anh trai thì phải. Ông Đình Anh thực là con cáo già thành tinh, tính toán với cả con cái mình. Có lẽ Mạnh đã được tạo một thân thế mới để đưa đến làm việc cạnh Đình Dương mà anh không hề phát hiện ra. Bản thân Đình Dương là người cực kỳ thông minh và nhạy bén mà bị lừa cả chục năm nay. Hai ba con nhà anh ta quá thủ đoạn, bất chấp hy sinh cả thứ gọi là gia đình để hóa thân vào một người khác chỉ để thực hiện mục đích của mình. Vậy thì vụ mới xảy ra ở Đình Dương chắc chắn là có bàn tay của Mạnh nhúng vào. Hắn muốn Đình Dương phân tâm để hắn cùng bà Hạnh ra tay với cô và đăng bảo trong vụ đi Tam Đảo. Người cùng nhà nên thủ đoạn dùng y như nhau. Hắn chính là kẻ đã phá phanh xe của cô, còn truy cùng giết tận. Nhưng điều hắn không ngờ là Đình Dương lại lần nữa cứu cô. Vậy nên lúc ấy hắn cố chấp chưa chạy trốn mà phải giết bằng được cô. Bây giờ thì hắn phải giữ lại cô để chờ Đình Dương quay lại. Đây là mẻ lưới cuối cùng, cô cần phải cẩn thận để bảo vệ người thân của mình và cả anh nữa. Đình Dương và Đình Đức trong giấy tờ là anh em sinh đôi, nhưng người thực sự sinh cùng Đình Đức phải là thư ký Mạnh. Có lẽ ông ta đã mang Mạnh đi đâu đó, đến lúc trưởng thành thì đẩy về bên cạnh Đình Dương để tính kế anh. Lão ta không ngờ Mạnh lại là giới tính thứ ba nên đã yêu anh. Hắn ta không nỡ ra tay với người mình yêu. Tất cả những người phụ nữ qua tay ông Đình Anh đều có số phận thảm thương. Cô Yến không biết đến con mình, mẹ Đình Đức cũng không khá khẩm hơn, còn bà Hạnh thì bây giờ nhận hết tội danh về mình để ông ta trắng án. Vì sao một kẻ khốn kiếp như vậy lại có những người phụ nữ mù quáng yêu điên cuồng đến thế? Những tưởng những người tín nhiệm có thể một lòng một dạ thì lại là quân thủ ngay bên cạnh. Có lẽ đã biết Mạnh làm lén một số việc sau lưng nên tối hôm ở viện về cô mới nghe thấy tiếng Đình Dương quát lớn hắn ta. Anh đã cho hắn ta cơ hội vì tình nghĩa, nhưng không ngờ hắn lại đẩy cô và anh vào vòng nguy hiểm. Còn quản gia Chu, vì sao đúng lúc công ty Đình Dương xảy ra chuyện thì lại nghỉ việc? Nếu cô không nhầm thì Mạnh và quản gia Chu là những người quan tâm, kề cận với Đình Dương nhất. Cả hai đều không thích cô và cô đã nghĩ họ là những người tốt nhất với Đình Dương. Nhưng thật không ngờ, đúng là lòng người không dễ đoán. Trời bắt đầu lác đác những giọt mưa, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Cô vòng tay ôm hai tay mình ngửa mặt, nhìn mưa rót trên lá tí tách rơi. Không biết bây giờ anh đang ở đâu, đã tỉnh lại chưa và có nhớ cô như cô đang nhớ anh không? Ai là người đã đưa anh đi vậy? Kẻ thù mà cô biết đã ở đây hết, còn ai nữa mà cô không biết? Từ nãy đến giờ cháu thở dài hơi nhiều rồi, nhớ cậu ta sao? Cháu không biết anh ấy sống chết thế nào nên rất lo. Anh ấy vì cứu cháu mà bị thương nặng, còn cháu thì mải giận dỗi mới gây ra chuyện này. Bây giờ trách thì có quay thời gian lại được không? Cháu hãy bù đắp cho cậu ta khi hai đứa gặp lại nhau. Dạ, nhưng cháu lo lắm, sợ anh ấy đang ở nơi không an toàn. Lúc cháu tỉnh dậy, mọi người nói dối cháu, anh ấy đã mất khiến cháu rất đau lòng. Vì vậy khi nghe Hoàng Vi nói anh ấy ở trên đây và còn sống, cháu đã không nghĩ ngợi gì mà đi ngay. Cháu xin lỗi chú và bà nội vì đã đưa hai người vào tình thế nguy hiểm. Con bé này, không sao đâu. Biết cháu còn sống chúng ta đã rất vui. Năm ấy nhận được tin ông nội liền bị đột quỵ, bà cũng ốm suốt mấy năm liền. Hôm biết cháu còn sống, bà đã bắt chú nhanh nhanh làm thủ tục để về nước. Ai ngờ lại không gặp được cháu. Bây giờ gặp được rồi coi như cũng toại nguyện. Chú tin sống chết đều có số cả. Vâng, cháu hy vọng là như vậy. Cháu sẽ lấy tính mạng mình bảo vệ ông bà và chú. Cháu là một đứa trẻ kiên cường gan dạ. Có lẽ cháu đã có cuộc sống không hề dễ chịu phải không? Từ nay về sau cần gì nhất định phải gọi cho chú, nhớ chưa? Giai Ngọc gật đầu rồi quay sang chuyện khác. Chú Út, bà nói chú vẫn chưa lấy vợ sao? Sao lại vậy ạ? Năm nay chú cũng 37 rồi đấy, có phải chú đang chờ ai đó không? Đừng suy đoán lung tung, vào ăn đi, nguội hết đồ ăn rồi. Khi rời khỏi đây, cháu và anh ấy sẽ đi Canada thăm mọi người. Kết hôn luôn chứ? Vâng, cháu sẽ không bỏ lỡ anh ấy lần nào nữa đâu. Giai Ngọc ngồi ăn, còn chú và bà thì cứ nhìn không chớp mắt. Tâm trạng đang không tốt, nhưng nghĩ đến bản thân còn có những người thân yêu thương mình thì tâm tình được xoa dịu rất nhiều. Đáng lẽ ra cô phải đi tìm họ sớm hơn để cảm nhận được niềm an ủi hạnh phúc đơn giản này. Đình Đức sốt ruột đi lại trong phòng chờ nhân viên, dò lại tín hiệu từ điện thoại của Giai Ngọc. Có lẽ điện thoại đã bị tắt nên định vị cài trên ấy không thể dò ra tần số. Minh Thành xoa xoa tay lạc tâm an ủi, để Giai Ngọc biến mất, không dấu vết như này ai cũng lo. Họ chỉ biết cô lên xe đi cùng một cô gái, còn cô ta là ai thì họ không biết. Đoạn video thu thập được đâu rồi? Kiệt tất tả đi vào trong phòng. Anh ta xới tất cả các bệnh viện lớn nhỏ của tất cả các tỉnh thành trong nước đều không có Đình Dương. Còn bây giờ Giai Ngọc lại mất tích. Hai người họ rất biết hành người khác đến mất ăn mất ngủ. Hạ Ngọc, xem video anh thốt lên. Anh đã gặp cô ta lần duy nhất ở quán bar hôm sinh nhật, còn không gặp lại lần nào nữa. Cậu biết cô ta sao? Minh Thành đứng lên tiến lại gần Kiệt, nhưng rồi cũng chẳng hy vọng là bao nhiêu khi Kiệt nói anh mới gặp cô ta một lần. Cô ta tên là Hạ Ngọc, đã từng đi cùng Đình Dương và được cậu ta mua ra từ quán bar. Lạc Tâm đứng bật dậy lớn giọng. Gì cơ? Anh tôi dám nuôi gái sao? Vậy mà Giai Ngọc lại để yên. Tôi cũng không rõ, cô ta được Đình Dương bao nuôi là sự thật, nhưng không nghe cậu ấy nói đến cô ta nên tôi cũng không quan tâm. Có lẽ có một người biết cô ta. Ai? Cẩm Tú. Cô ấy có thể sẽ biết cô ta. Vậy cậu gọi cô ấy đến đây đi. Lạc Tâm xua tay. Cô biết Cẩm Tú và Kiệt đã chia tay. Hiện cô ấy luôn tránh Kiệt ở mọi mặt trận. Nếu không vì Giai Ngọc thì Cẩm Tú đã về Úc rồi, chứ không còn ở đây nữa. Cô chủ động gọi cho Cẩm Tú, rồi hỏi về cô gái có tên Hạ Ngọc. Thì đúng là cô ấy biết, thậm chí là biết tường tận mọi việc. Tắt điện thoại, Lạc Tâm liền nói cho mọi người thông tin lấy được từ chỗ Cẩm Tú. Cô ta không phải tên là Hạ Ngọc, mà tên Hoàng Vi, là con gái của dì Giai Ngọc. Có lẽ cô ta đã bày ra mưu kế để đưa Giai Ngọc đi. Minh Thành nhíu mày rồi nhận định, để đưa được Giai Ngọc đi một cách dễ dàng như vậy, chỉ có một lý do, đó là Đình Dương. Có lẽ cô ta đã nói cho Giai Ngọc về Đình Dương, thậm chí còn biết cậu ấy ở đâu cũng nên. Bây giờ phải tìm ra cô ta thì sẽ tìm được cả Giai Ngọc và Đình Dương. Kiệt lên tiếng, vậy phải truy các cung đường trong thành phố họ đi và đến chỗ Giai Ngọc đã làm hợp đồng thuê xe. Việc này để tôi nhờ anh Phong liên hệ bên giao thông, cố gắng sẽ có kết quả sớm nhất. Lạc Tâm vừa định rời đi thì Kiệt chặn lối. Anh nặng nhọc lên tiếng, cô có thể cho tôi xin số điện thoại của Cẩm Tú không? Cô có biết cô ấy đang ở đâu không? Xin lỗi anh, tôi không thể. Tôi tôn trọng quyết định của cô ấy. Mọi người giải tán mỗi người một việc. Cả hai người họ đều đang bị thương nên cần phải tìm ra càng sớm càng tốt. Minh Thành ra đến xe mới hỏi vợ, sao em không giúp cậu ấy? Cẩm Tú sẽ chỉ đau lòng hơn nếu còn dây dưa thôi. Cả nhà anh ấy sẽ xúm vào sâu xé bạn em. Cô ấy hứng chịu đau thương đủ rồi anh ạ. Minh Thành không hiểu nhưng vẫn tôn trọng quyết định của vợ. Họ là bạn, chắc chắn sẽ có lựa chọn tốt nhất cho bạn của mình. Cẩm Tú xem đi xem lại video rồi gửi qua cho chú Minh, nhờ phân tích khẩu hình miệng xem hai người họ đã nói gì tại cổng bệnh viện. Người của cô thu nhập camera nhà dân gần con hẻm đã phát hiện ra Hoàng Vi bị Giai Ngọc khống chế. Nhưng hôm sau thì họ lại đi cùng nhau như hai người bình thường. Chú, cho cháu vài người để đi tìm tung tích của Giai Ngọc đi. Cháu về Úc đi, còn Giai Ngọc để đấy chú lo cho. Giai Ngọc nói cháu còn ở đấy là không an toàn. Không sao đâu ạ, cháu không gặp anh ấy thì sẽ không sao. Vậy thì bảo trọng, tìm thấy Giai Ngọc thì sang đây đi. Vâng ạ, cháu nhớ rồi. Từ lúc quyết định, cô không gặp Kiệt. Vậy nhưng tối nào đi qua nhà cũ, cô cũng gặp anh đứng dưới tòa chung cư nơi cô đã ở. Số điện thoại mới của cô chỉ có Lạc Tâm và Giai Ngọc biết. Anh không còn cách liên lạc nên chỉ có thể về đó, hy vọng sẽ gặp được cô. Ngồi trên xe, nhìn anh cứ ngồi lặng yên trước xe, nhìn chằm chằm lên căn hộ tối om mà cô thấy lòng mình nặng trĩu. Có nhất thiết phải hành hạ nhau như vậy không thì cô cũng không rõ nữa. Nhưng nhất định không thể quay lại. Thà rằng chấm dứt nỗi đau ấy còn hơn lại kéo dài nó dai dẳng cả đời. Hai người chỉ là vô tình gặp, vô tình quen, rồi vô tình thương, mà ngay từ đầu không hề có ý định bên nhau cả đời. Vậy mà vô tình thôi lại đau lòng đến vậy. Biết là giữa họ sẽ chẳng đi đến đâu, sẽ không có kết quả, nhưng lại lỡ thương nhau nhiều đến mức không buông bỏ. Cảm giác này thật không dễ chịu chút nào. Anh đứng đó vẫn chờ đợi cô từng ngày, còn cô đứng phía sau ngắm nhìn thân ảnh cao lớn cô đơn ấy, chỉ biết lặng lẽ mà đứng khóc. Họ đang đứng rất gần nhau đấy, nhưng lại không thể bước đến. Có lúc muốn mở cửa xe chạy thật nhanh về phía anh mà gọi, mà ôm người đàn ông ấy vào lòng, nhưng lại chùn bước. Cô không muốn anh bị người ta chèn ép nữa, không muốn vì cô mà anh phải gồng mình chống lại gia đình. Hơn nữa cô đã hứa với mẹ anh, bà ấy rất đáng thương, một người phụ nữ cô đơn, vừa đáng trách nhưng cũng thật tội nghiệp. Trời lại bắt đầu đổ mưa, những cơn mưa đầu đông mang đến cái lạnh nhanh hơn. Gió không lớn, chỉ nhẹ nhẹ thổi nhưng lại buốt cả da thịt. Anh vẫn đứng lặng thinh, mưa làm điếu thuốc bị tàn, nhưng anh thì không nhúc nhích. Mưa lất phất rồi nặng hạt hơn, trong ánh đèn đường mưa hiện rõ nét, phủ lên cả cơ thể anh một màu sũng nước. chiếc mũ lưỡi chai nhỏ nước tong tong xuống mặt. Vì sao anh lại cố chấp đến như vậy? Anh đã biết cô không còn ở đây, sao lại cứ đến? Ban đầu nước mắt trên mặt cô chỉ là những giọt đơn lẻ, nhưng rồi ổ ạt như cơn mưa ngoài trời. Cô bắt đầu khóc nấc, hơi thở rít lên từng cơn, từng nỗi đau như cứa vào da thịt. Ánh mắt anh đầy tuyệt vọng, thê lương đến não nề. Nếu còn đứng lại, cô sẽ bước xuống bên cạnh anh lần nữa. Cô đã thay đổi tất cả, xe cũ bán, chỗ ở cách xa công ty anh, xa các cung đường anh hay đi. Anh không biết cô vẫn hàng ngày xuất hiện cùng anh ở con đường quen thuộc này, chỉ vô tình nhìn thấy khi đi qua. Rồi từ đó, tối nào cũng vào lúc 22 giờ, cô cũng lái xe đến đây, chỉ để đứng phía sau, dõi theo anh, đến khi anh chịu rời đi. Nhưng hôm nay, cô không thể đợi anh đi trước được nữa. Nhìn qua gương chiếu hậu, cô thấy anh ngước mắt nhìn xe cô rời đi, như có một linh cảm bất thường. Anh sải bước nhanh về phía xe cô vội vã lái xe đi nhanh hơn. Anh chạy theo, như níu một chút hy vọng cuối cùng, rồi bước chân chậm lại. Anh đứng trên đường nhìn theo, vô cùng thất vọng. Cô dừng lại nơi cuối con đường, quay mặt lại nhìn anh, lồng ngực đau như bị xé nát, trái tim không muốn đập. Cô mở cửa nhưng rồi không bước xuống, cuối cùng lựa chọn rời đi, âm thầm, lặng lẽ. Vừa vào nhà, Danh Kiệt bị mẹ gọi giật lại. Con đi đâu về mà ướt như chuột lột thế kia? Sao mẹ không ngủ sớm đi? Chuyện của con mẹ không cần lo. Chuyện của con? Lúc nào con mới biết sống cho tử tế đây hả? Con bé đó nó không xứng đáng để con phải làm như vậy. Mẹ, con mệt rồi, đừng tiếp tục điệp khúc ấy nữa. Thực sự rất mệt. Anh sải bước đi về phòng của mình, đi qua phòng vợ chồng Danh Phong. Bước chân anh chậm lại khi nghe tiếng vợ chồng họ cãi cọ. Hải Vân khóc lóc đầy nghiến. Anh làm như vậy mà được sao? Lúc nào cũng lầm lầm lì lì, uống rượu say đến độ người ta gọi em đến đưa về nhà. Anh còn nói em lo chuyện bao đồng. Anh không mượn em làm chuyện ấy. Vì cô ta sao? Vì người ở cùng anh hôm ấy là cô ta phải không? Em thôi đi, để im cho ông và ba nghỉ. Anh ăn vụng không biết chùi mép, còn quay video ngồi cùng cô ta, hôn cô ta nữa. Anh đừng tưởng em không biết, trong lòng anh lúc nào cũng có cô ta. Mỗi khi anh say rượu đều chỉ gọi Cẩm Tú. Em thôi đi, không phải vì em lừa tôi kết hôn sao? Tôi đã lấy em rồi, em muốn gì tôi đã làm rồi còn sao nữa. Tôi rất mệt nếu suốt ngày cứ nghe hết người này đến người kia ca thán. Nếu em cũng thấy mệt vậy thì chia tay đi, tôi chán phải sống giả tạo lắm rồi. Danh Phong bỏ ra ngoài giáp mặt Kiệt. Anh sững người đứng im bất động. Nói chuyện với em đi. Kiệt xoay người sải bước lên sân thượng. Mẹ Kiệt thấy vậy níu Danh Phong lại. Hai đứa đừng vì cô ta mà gây nhau được không? Bà cũng ít xen vào đi. Anh lạnh nhạt tiếp chuyện, rồi sải chân hướng lên trên. Bà sợ họ sẽ vì Cẩm Tú mà cãi nhau nên lén đi theo. Kiệt mà nổi nóng với Danh Phong, rồi mọi chuyện đang rối sẽ càng thêm rối. Còn Cẩm Tú đã hứa sẽ rời đi, tại sao đến bây giờ vẫn chưa dứt khoát với con trai bà? Danh Phong ném cho Kiệt bao thuốc, rồi châm lửa cho cả hai. Chú vừa đi đâu về, sao người ướt vậy? Không phải chuyện của anh, chuyện chị dâu nói là thế nào? Anh mới gặp cô ấy. Danh Phong không vội trả lời, trong không gian im ắng đặc quánh mùi khói thuốc. Tôi đã nói chú biết về mối quan hệ của chúng tôi rồi còn gì, có gặp nhau thì đã sao? Điếu thuốc trên tay Kiệt ném xuống đất, nhanh như cắt. Danh Phong đã ngã sóng xoài ra đất. Kiệt túm áo anh ngồi lên trên. Anh đã có vợ, hãy để cho cô ấy yên. Còn chú và cô ấy là gì? Chú có quyền gì mà cấm anh? Không có quyền, nhưng anh đáng bị đánh. Cô ấy là người em yêu và cũng yêu em. Anh nghe rõ chưa? Bà Lan định lao ra nhưng lại chần chừ. Ít ra hai đứa nên giải quyết rõ ràng. Còn Kiệt càng ghen, càng hiểu lầm cô gái kia sẽ khiến nó dễ buông bỏ hơn. Yêu? Anh vẫn là người đến trước. Yêu chú mà cô ấy vẫn hôn anh sao? Danh Phong lật đẩy Kiệt ngã khỏi người mình khi đánh trúng tâm lý khiến Kiệt phân tâm. Anh ngồi thẳng dậy, lấy điện thoại, gửi cho Kiệt một video rồi đứng dậy phủi quần áo. Anh không có cô ấy thì chú cũng đừng nghĩ đến. Ít nhất, em đã có tình yêu của cô ấy. Kiệt đứng bật dậy, vội vàng bước đi như chạy trốn. Bà Lan nép người, nhìn đôi mắt con đỏ ngầu, cả thân mình còn chẳng đứng vững mà bước đi lảo đảo về phòng. Cô ta đã làm gì mà khiến hai anh em nhà nó lại bất chấp còn đối đầu nhau như vậy? Vì sao Phong đã lấy vợ, có con rồi mà vẫn còn cố chấp níu giữ? Bà pha trà gừng mang lên trên phòng, gõ cửa mãi không thấy con trai trả lời thì đẩy cửa bước vào. Kiệt ngồi bệt trên sàn dựa lưng nơi tường lạnh, trên người vẫn mặc bộ quần áo ướt sũng. Bóng tối nuốt trọn cả người, làm cho không gian trở nên bức bối. Bà tiến đến bật lên một bóng điện nhỏ, rồi mang cốc nước đến trước mặt anh. Uống đi, không con sẽ cảm lạnh đấy. Mẹ để con yên một chút, không được sao? Kiệt, con còn không tỉnh ngộ sao? Cô ta cuối cùng vẫn chỉ là loại gái lẳng lơ thôi mà. Có ai vừa mồi chài anh, vừa đong đưa em không? Anh ngẩng mặt lên nhìn bà, ánh nhìn có chút phức tạp lẫn bất lực. Bám tay vào tường, anh bỏ qua mà Lê bước vào phòng tắm. Nó bỏ bùa mê thuốc lú gì con rồi hả Kiệt? Mẹ đừng nói nữa. Bà Lan sụt sùi nói trong nước mắt. Hôm nay mẹ phải nói cho con tỉnh ngộ ra. Nó xứng đáng với con sao? Còn con, hãy nhìn lại bộ dạng của mình đi. Con rơi nước mắt vì nó, khiến mẹ đau lòng. Mẹ không muốn con như vậy. Con xin lỗi, bây giờ con muốn yên tĩnh. Con sẽ kết thúc là được chứ gì. Anh mở cửa phòng tắm đi vào mà không muốn tiếp tục tranh cãi nữa. Đoạn video như tua chậm trong đầu anh không chịu dứt ra. Vì sao cô vẫn lén qua lại với Danh Phong? Sao cô biết cách làm người khác thất vọng rồi lại đau lòng đến như vậy? Cô nói cô yêu anh là người duy nhất, nói sẽ là của anh hết quãng đời còn lại. Nhưng sau lưng anh thì sao? Ngồi uống rượu còn hôn anh ấy nữa. Anh là một con cún để cô dắt mũi sao? Cẩm Tú đi vào quán bar bằng lối đi sau để vào phòng mình. Cô luôn lén lút như vậy vì sợ Kiệt bắt gặp. Vậy mà lần này lại không trốn được nữa. Vừa đẩy cửa vào phòng đã ngửi thấy mùi hương quen thuộc, liền xoay người muốn chạy thật nhanh, nhưng cả người đã bị túm lại ném vào trong. Cánh cửa bị đóng sầm lại. Anh làm gì ở đây? Cô lùi người khi anh tiến lại gần, đôi mắt sắc lạnh nhìn cô chằm chằm đầy hận thù. Cô vẫn qua lại với anh trai tôi phải không? Anh đang nói gì vậy? Cô diễn kịch giỏi thật đấy. Vậy mà tôi vẫn bị lừa. Cô thèm đàn ông đến thế sao? Cẩm Tú sốc đến không muốn thở khi nghe lời này phát ra từ miệng anh. Nó giống như một mũi tên đang cắm vào tim cô. Càng lúc cắm càng sâu, rồi đau đớn đến không muốn đập. Bàn tay cô in lên mặt anh, khiến cô cũng bất ngờ. Bàn tay cô bị anh nắm lấy bóp chặt. Chưa bao giờ anh dùng lực mạnh như vậy làm cô đau. Cô nấc lên uất nghẹn mà hơi thở như người bị lên cơn hen. Nước mắt cứ như thế tuôn ra như mưa mà không thể cất lời. Cứ thế vừa nấc vừa khóc nhìn anh đau đớn. Bất ngờ anh buông tay cô, đứng bật dậy vò lên tóc mình. Vì sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Nó giống như một mũi tên đang cắm vào tim cô. Càng lúc càng cắm sâu rồi đau đớn đến không muốn đập. Bàn tay cô in lên mặt anh khiến cô cũng bất ngờ. Bàn tay cô bị anh nắm lấy bóp chặt. Chưa bao giờ anh dùng lực mạnh như vậy làm cô đau. Cô nấc lên, uất nghẹn mà hơi thở như người bị lên cơn hen. Nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa mà không thể cất lời. Cứ thế vừa nấc vừa khóc nhìn anh đau đớn. Bất ngờ anh buông tay cô đứng bật dậy, vò lên tóc mình. Vì sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Giọng anh cũng nghẹn nghẹn, cô thì không thể trả lời. Cứ mở miệng ra thì hơi thở như bị đứt quãng lại. Em không... hiểu. Chiếc điện thoại được ném đến trước mặt. Cô nhặt lên, ấn mở đoạn video trên màn hình. Đây là tối hôm Danh Phong đến nói chuyện về Trà My, rồi anh say, cô gọi vợ anh đón về. Nhưng video này là cố tình, góc quay này không hề nhìn thấy cô phản kháng. Đúng là cô uống cùng Danh Phong vài ly, nhưng không tình cảm như này. Anh ta đã cắt đoạn sau, chỉ nối đoạn trước khi cô đâm anh ta ngất đi. Trước lúc ấy, đúng là cô không làm gì để xác định vị trí của huyệt Phong phủ. Cô đã hiểu ra tất cả, cô đã bị Danh Phong quay lén, nhưng phòng này là của cô mà, vì sao anh ta lại đặt được máy quay trộm? Chuyện ấy bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, chẳng phải đây là cơ hội tốt cho cô sao? Anh sẽ không còn lao tâm khổ tứ đi tìm cô, hai người sẽ kết thúc mối duyên oan nghiệt này tại đây. Cô không giải thích sao? Anh quát lên, cả người run rẩy rồi ngồi xuống cầm lấy hai vai cô lắc mạnh. Sao cô không nói? Bốn mắt nhìn nhau nhòe nước mắt. Cô hít thở thật sâu, ngăn tiếng nấc cụt của mình, nhưng càng ngăn lại càng muốn vỡ òa mà khóc thật lớn. Nhìn anh rơi nước mắt, cô muốn nói rằng cô thua anh rồi, cô không muốn chia tay nữa. Nhìn anh đau, lòng cô cũng như đang xé từng khúc ruột. Cô phải làm sao đây? Nói đi, cô với anh ấy vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Anh nhìn thấy rồi, còn muốn tôi nói gì nữa? Sự thật như anh thấy, đúng là tôi thèm đàn ông đến vậy đấy. Đôi mắt anh tối sầm, con ngươi bừng bừng lửa giận như muốn thiêu đốt người đối diện. Niềm tin, tình yêu dường như vỡ vụn trong mắt anh. Giờ phút này đây, trong đôi mắt ấy chứa cả là sự khinh bỉ dành cho cô nữa. Tôi luôn nói dối anh mọi chuyện. Từ lúc quen anh đến bây giờ tôi vẫn qua lại với Danh Phong. Không chỉ một lần đâu, mà rất nhiều lần. Im miệng, cô im ngay cho tôi. Chẳng phải anh chạy đến đây để hỏi tôi sao? Anh muốn biết tôi nói cho anh biết còn sao nữa? Bàn tay anh áp trên cổ cô một lực đủ lớn như hận muốn bóp chết cô đi được, nhưng lại không đủ can đảm để làm thế. Gương mặt cô đỏ au chan nước, ngước mắt nhìn anh quật cường cương nghị. Anh hãy làm gì khiến bản thân thấy dễ chịu thì làm. Cô hãy nhớ, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho cô. Thứ cô gây ra tôi sẽ trả bằng đủ. Anh hất cô ra rồi đứng dậy bước đi, thật nhanh, như sợ bản thân có thể làm ra loại chuyện không ngờ nhất. Cẩm Tú ngồi im không động, mặc cho nước mắt rơi, mặc cho trái tim gào thét, hãy chạy theo anh mà giải thích. Cuối cùng cô cũng đã nhẫn tâm, vứt bỏ được anh. Dù đau đớn, nhưng có lẽ cô cũng đã hết cách rồi. Sau một loạt các bước kiểm tra tổng thể, Đình Dương ngồi dậy mặc lại áo. Cơ thể tuy còn yếu nhưng đã tự đi lại được mà không cần ai nâng đỡ. Vị bác sĩ đóng lại bệnh án nhìn anh dặn dò. Cậu hồi phục rất nhanh, nhưng vì nhanh quá tôi lại lo. Tránh đi lại và vận động mạnh thêm một thời gian nữa. Tốt hơn là cậu vẫn nên ở lại bệnh viện. Không được, tôi không muốn ở lại nữa. Ông cho tôi xuất viện đi. Vì điều gì mà cậu lại coi thường tính mạng mình như vậy? Cậu bây giờ như một cái lá khô, chỉ cần bóp mạnh là nát đấy. Đừng tưởng mình thanh niên mà coi thường. Ông không cho tôi xuất viện là việc của ông, còn tôi sẽ vẫn về nước ngay. Vị bác sĩ già hết cách đành gọi cho một người đàn ông khác vào phòng. Đình Dương không hề quan tâm đến người vừa xuất hiện mà đi thẳng ra khỏi phòng kiểm tra. Về đến phòng bệnh, anh thay bộ quần áo bệnh nhân bằng đồ của mình. Họ đã giữ anh quá lâu rồi, sao dám tự tiện đưa anh đi trong khi Giai Ngọc đang chờ anh. Bây giờ cô ấy ra sao anh còn không biết mà bắt anh ở đây mãi. Còn chưa đi được đâu. Việc của tôi thì tôi biết mình phải làm gì. Ông yên tâm đi, tôi quý mạng sống của mình lắm. Con vội vàng muốn về là vì Giai Ngọc. Con bé ấy không sao hết nên con đợi khỏe rồi về, chỉ một tuần nữa thôi. Đình Dương mặc xong quần áo không tiếp lời mà lạnh lùng bước qua. Người đàn ông níu tay anh lại. Vậy chúng ta nói chuyện một lát, ta sẽ cho người đưa con về. Cho tôi mượn điện thoại. Ông ta đưa điện thoại cho anh rồi cho người vào phòng bệnh dọn đồ. Đình Dương đi ra trước. Anh liên tục gọi vào số của Giai Ngọc nhưng toàn được báo thuê bao không liên lạc. Anh không nhớ số điện thoại của ai ngoài Giai Ngọc để gọi về, nên gọi về điện thoại nội bộ của công ty. Chỉ một lát, tiếng nhân viên phòng thư ký đã nhấc máy. Alo, phòng thư ký tổng công ty Dương Đình xin nghe. Nối máy cho tôi sang phòng phó tổng giám đốc. Sếp, là anh sao? Sao cô phải ngạc nhiên vậy? Nối máy đi. Anh nghe thấy tiếng cô ta như reo lên với mọi người trong phòng rằng anh đã trở về. Sếp ơi, phó tổng ra ngoài không ở văn phòng, anh đang ở đâu vậy à? Đọc cho tôi số điện thoại của cậu ta đi. Dạ vâng ạ, sếp đợi em một chút. Dường như cô ta có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng lại không dám. Đọc cho anh xong số điện thoại thì cũng mất tín hiệu liên lạc. Đình Dương tắt máy luôn để gọi cho Kiệt. Lần thứ nhất cậu ta từ chối cuộc gọi của anh. Đình Dương nhìn điện thoại rồi lẩm bẩm, cậu muốn chết rồi hả Kiệt? Anh gọi lại lần hai, lần này vừa đổ chuông cậu ta đã từ chối cuộc gọi. Cái gã này khiến anh tức chết. Hắn không nhận cuộc gọi từ số máy lạ nên thẳng tay kết thúc cuộc gọi. Đình Dương kiên nhẫn nhắn tin cho hắn, nhấc máy đi, không ông đây đập chết cậu bây giờ. Tin nhắn vừa gửi đi, anh chưa kịp nhấn gọi thì Kiệt đã gọi lại mắng, cậu chết dẫm ở đâu mà giờ mới gọi về hả? Sao không đi luôn đi còn gọi làm gì? Tôi còn chưa xử lý cậu đâu, tại sao để người ta đưa tôi đi hả? Ở đấy mà lớn tiếng. Gọi Giai Ngọc và bảo cô ấy liên lạc với tôi ngay đi. Cậu khỏe rồi chứ? Giai Ngọc có chuyện gì rồi phải không? Cậu khỏe rồi thì về đây đi, rồi tôi nói cho nghe. Nói, tôi không có kiên nhẫn đợi cậu nữa đâu. Kiệt chẳng biết làm gì nữa nên đành phải nói thật. Cô ấy mất tích cách đây một tháng rồi. Mất tích? Các cậu lại để ai đưa cô ấy đi rồi? Hoàng Vi, cô ta đã dẫn Giai Ngọc đi. Lúc cô ấy tỉnh dậy vì không biết tin tức của cậu nên chúng tôi nói dối rằng cậu đã chết để cô ấy không lao lực tìm kiếm. Nhưng không ngờ Hoàng Vi đã làm cách nào đó đưa cô ấy đi. Chúng tôi đã tìm được xe của họ nhưng không biết họ đã đi đâu. Lục tung xung quanh rồi mà chẳng thấy tăm hơi đâu. Các cậu đúng là vô dụng. Đình Dương tắt máy, sốt ruột chờ người ra. Khi thấy người anh liền hỏi, tôi nhờ ông một việc được chứ? Có chuyện gì sao? Giai Ngọc mất tích, tôi nghi ngờ Mạnh đã bắt cóc cô ấy. Ông giúp tôi truy ngay được chứ? Tôi muốn tìm cô ấy trước. Đi về nhà đi. Ông biết gì rồi, phải không? Hiện tại chắc chắn con bé không sao. Tôi biết nơi chúng ta cần đến. Trước mắt ta cho con gặp người này đã. Đình Dương dù rất sốt ruột nhưng vẫn nghe lời ông ấy. Anh không còn lựa chọn nên lúc này cần phải bình tĩnh trước khi đẩy mọi chuyện vào thế rối hơn. Giai Ngọc trưng cất xong một lọ nước nhỏ. Cô kiểm tra cẩn thận rồi với chú Út lại gần thì thầm. Đêm nay con sẽ ra khỏi đây, đến thiền viện nhờ thầy con giúp, rồi sẽ quay lại đón mọi người. Vì hầu nữ đang chịu trách nhiệm mang đồ ăn cho chúng ta thích chú, nên chú phải nhờ được cô ta cho chú vào bếp được không? Sau đó chú đổ vào đồ ăn của họ mỗi món một ít. Nếu không vào được, chú này, kế hoạch chúng ta đã lên cả tháng nay rồi, chú mà không thành công ấy thì chúng ta lại ở đây ăn ngủ thêm đi. Sao cháu bảo bạn trai cháu sẽ đến? Có lẽ anh ấy chưa khỏe. Giọng cô nhỏ dần, tâm trạng lại tụt dốc không phanh. Anh đang ở đâu, còn sống hay đã chết, cô cũng không biết. Từ lúc bên nhau, đây là lần đầu xa nhau lâu như vậy. Đã thế còn không biết đối phương đang trong trạng thái ra sao. Thực sự là khó chịu. Cô sắp không chịu nổi cái cảm giác chờ đợi nữa rồi. Nhớ anh, nhớ đến thắt ruột. Cậu ta sẽ không sao đâu, lạc quan lên. Chú Út bá vai cô, lắc lắc an ủi. Nhưng ngày nào cô cũng chẳng vui nổi. Cô bị giữ ở đây cả tháng nay mà chẳng thấy ai đến. Khu này không phải người bên trong ra thì người ngoài rất khó vào. Vậy mà kẻ nào giỏi đến mức lao vào đây cướp Đình Dương của cô đi, khiến cô không gặp được anh. Cô mới phát hiện ra khu vực này ở phía sau khu vườn thầy trồng thuốc. Từ đây ra đấy không xa, sớm mai ngày 10 chính là ngày thầy hay đến hái thuốc. Cô phải gặp được thầy để nhờ giúp đỡ. Nhưng những kẻ canh gác khá cẩn trọng, bây giờ phải làm cho họ ngủ say mới có hy vọng rời đi được lâu. Thật may, hôm trước câu hầu gái đã nói về vườn thuốc gần đây. Cô đã nhờ cô ta hái một số loại, những loại ấy chỉ có thầy trồng mà thôi. Cô xin mấy người canh gác ra ngoài hái táo. Họ nhìn cô một hồi rồi cũng đồng ý cho cô ra hái một rổ mang vào. Cô dặn chú Út nhờ cô gái kia cho đến nhà bếp ép nước táo. Cháu thông minh vừa thôi, đàn ông sợ đấy. Vậy mà anh ấy vẫn bắt nạt được cháu đấy. Vỏ khuyết giày có móng tay nhọn thôi. Nếu cậu ta không như vậy, chắc cháu sẽ không thích. Giai Ngọc bật cười, mang quả táo lên cắn một miếng rõ to. Lại nhớ anh rồi. Thôi, không nhắc nó nữa. Nhìn cháu kìa, cứ nhắc đến là mặt lại đần thối ra. Thấy cô hầu gái đang đến, nay cô ta cũng hái táo, nên cô nhanh tay nhanh chân nhờ chú. Chú mong ra bắt chuyện đi, cháu có cách hay hơn rồi đấy. Cô đẩy chú ra, nhắc giữ chân cô ta, rồi vào bơm thuốc mình đã chế vào số táo đã hái. Nếu họ mà ăn táo này hoặc ép ra uống thì chất độc vẫn phát tác. Bọn họ sẽ buồn ngủ không mở được mắt lên trong 2 ngày. Kể ra cô nên điều chế thuốc độc cho toi hết đi, nhưng lại mang tội giết người nên phải chờ cách khác trả thù. Riêng gã Mạnh, nhất định cô sẽ cho hắn ta sống không bằng chết. Xong việc, cô mang rổ táo ra ngoài niềm nở. Này cô hái táo làm gì thế? Em làm nước ép, chị có muốn uống không? Lát mang bữa tối em đưa cho mọi người. À, chị cũng đang định nhờ chú theo em vào bếp ép cho ông bà uống đây, không biết em có giúp chị không? Cô bé hai mắt sáng rực, nhưng rồi ghé sát tai hai người nói. Họ canh gác như kia khó lắm, hay em mang táo đi ép hộ? Ừ, vậy em giúp bọn chị, đưa táo đây, chị dạy lấy quả ngon mà ép. Cô lấy hết táo ở rổ của mình, đổ vào rổ của cô gái nói. Cho em hết, chị chợt nhớ ra, ông bà đang đầy bụng không nên ăn hay là uống nước táo. Lát em ép cho chú chị xin một cốc là được. Vâng, vậy lát em đưa sang. Giai Ngọc gật gù, cười trừ nháy mắt với chú Út. Chú hiểu ý liền nhắc cô gái đi về chuẩn bị bữa tối sớm không muộn. Khi cô ta mang đồ ăn đến, Giai Ngọc cảm ơn rối rít rồi mang cốc nước đi thử, thì khẽ cười vì trong nó đã có thứ chất mà cô đẩy vào. Nếu bổ ăn ấy sẽ dễ phát hiện, nhưng ép nước thì... Cô hồi hộp không ăn nổi bữa tối để chờ đợi. Từng phút qua đi. Hai gã đổi giờ canh cũng đã có mặt. Cô dặn ông bà và chú đi ngủ sớm, tắt điện tối om hết. Cô nói thật to, cố cho họ nghe thấy. Sao nay buồn ngủ thế nhỉ? Đi ngủ thôi ông bà ơi. Ông bà cũng quen với cô rồi nên rất quý. Ông ngoại không nhớ gì, nhưng thấy cô nói chuyện cũng cười tít mắt. Vậy nên cô nói cả hai ông bà đều nghe lời mà nằm im trên giường. Nửa đêm, cô nghe tiếng gáy của gã canh cửa mới rón rén thò mặt ra. Chú Út sợ cô bị rắn cắn trong khu vườn rậm rạp như này nên cứ dặn đi dặn lại trước khi cô rời đi. Nhìn thấy hai gã ngủ say quá mà chú hỏi, liệu thuốc cháu chế có nặng quá mà chết người không đấy. Cháu không biết nữa, mà thôi kệ, chết thì Đình Dương vẫn biết cách chạy tội cho cháu. Chú vào chuẩn bị đi, khi mà cháu quay lại có thể sẽ đi luôn. Cẩn thận đấy nhá, chú yên tâm đi. Cô rón rén đi ra, còn tiện chân đá cho hai cái gã kia một cái rồi mới rời đi. Trên khu nhà kia cũng im ắng, đáng kể, nhưng mà cô vẫn phải cẩn thận, biết đâu cái đám bậu sậu chưa ngủ. Trong đêm tối, cô đi theo mùi hương của các loại cây thuốc, chứ không nhìn thấy gì khi trời tối như mực. Chỉ cần một giờ nữa, vào lúc 3 giờ sáng, thầy sẽ hái thuốc và lấy xương sớm từ lá cây điều chế thuốc. Mà phải đúng ngày trăng chưa lên, đúng giờ mới lấy lá xuống. Cô cũng chẳng hiểu, nhưng nghe lời thầy nên cũng hay hái lá thuốc quý vào ngày này và dùng nước hứng từ xương để dùng. Thầy còn nói, thuốc độc càng xương sớm càng làm độc tố mạnh, còn thuốc bổ cũng thế. Khi tinh khí đất trời cũng bị nhiễm bụi trần, lúc tinh hoa nhất phải lấy được nó mới có thuốc quý. Đứng giữa cây cối tùm, cô hít thở thật mạnh mà tâm hồn dễ chịu ghê gớm. Từ xa có ánh đèn pin le lói, cô chạy ào đến. Thầy ơi! Chiếc đèn pin dọi thẳng vào mặt, thầy nhận ra cô liền mắng. Làm gì mà lén lút ở đây hả? Ai cho con vào vườn thuốc của thầy? Giai Ngọc vội vàng kể cho thầy nghe mọi chuyện, làm quá cả giờ thầy hái thuốc. Nhưng thầy không trách, còn nhanh chóng đuổi cô về. Thầy sẽ đưa người quay lại giúp cô, đưa ông bà đi về thiền viện. Thầy có thuốc khiến cho thần kinh bị bại liệt, co giật, gây bệnh hoang tưởng động kinh không? Cho con một ít. Con làm gì? Thầy cho con đi, con không làm gì sai cả đâu. Thầy không có thứ thuốc ấy, con hứa dùng đúng mục đích mà, mau cho con xin một ít thôi. Cuối cùng thầy đành phải nhân nhượng mà nói, thầy quay lại sẽ mang cho con. Thầy còn lấy ra một lọ tinh dầu dúi vào tay cô. Thứ con đang dùng cho bọn họ, sớm muộn gì cũng khiến họ bị suy thận, nếu uống quá nhiều. Cái này con chỉ cần vẩy trong không khí thôi là gây hôn mê sâu rồi, nên dùng nó đi. Thầy đúng là cao của cao thủ, con xin nhá. Giai Ngọc trùm lại khăn lên đầu tạm biệt thầy, men theo đường cũ đi về. Lần này trời đã sớm bình minh nên đã nhìn thấy đường. Về đến nơi, bọn họ vẫn chưa ngủ dậy, cô lại mon men lên hẳn khu nhà sàn. Bọn họ cũng chủ quan ghê nhỉ, chắc thấy cô không dám manh động nên cũng đi ngủ cả rồi. Lèn vào trong nhà, vẩy tinh dầu thầy đưa lên các thiết bị đèn, điều hòa, quạt gió ở khắp mọi nơi. Có lẽ họ sẽ ngủ thêm bao lâu nữa thì cô không biết, mà bọn thuộc hạ lúc cô đến đông lắm, sau này lại vắng hoe nhỉ. Có lẽ hết tiền nuôi cơm cháo bọn nó rồi cũng nên. Đăng Bảo chắc đã thu hết tài sản về cho cô rồi. Còn căn nhà này chắc tới đây cô sẽ tặng thầy, cho thầy mở rộng trồng thuốc. Đất ở khu vực này khá tốt, bọn họ cũng biết cách tìm chỗ mà đậu ghê. Cây trồng sai quả chịu chịt, ngụy trang vô cùng tốt. Ra ngoài, nơi có phơi khăn mặt và khăn tắm, cô đều vẩy lên hết rồi mới dung trở về khu nhà sau. Ở đây xa nơi trung tâm nên họ sử dụng máy phát điện cứ ầm ầm ra. Điện đóm thì chập chờn, nếu không vì tiếc số gỗ quý trong nhà, chắc cô làm mồi lửa, đốt nhà thiêu trụi lông chúng nó rồi. Về phòng, cô hào hứng ngồi đợi. Trời đã sáng bảnh mắt mà chẳng thấy ai dậy nên chột dạ. Chẳng lẽ thuốc cô điều chế quá liều nên toi hết rồi. Cô thò mặt ra ngoài, sờ vào mũi hai gã ngoài cửa, thấy vẫn thở đều đều thì lương tâm đỡ cắn dứt. Cô khẽ lay chú dậy để chuẩn bị cho ông bà trước khi thầy dẫn người tới. Họ rất nhanh phải rời khỏi đây. Lượng thuốc ngủ từ thảo dược này không giữ được giấc ngủ say lâu. Càng về sau, người chúng phải nó sẽ mê mê tỉnh tỉnh nên vẫn có thể khống chế mà chống lại. Khi thầy dẫn thêm các thầy khác đến, họ sắp xếp cho ông bà đi trước. Giai Ngọc lấy thuốc thầy cho, mang xuống bếp trộn lẫn vào gia vị. Bọn người ác ấy, chúng bị lú lẫn hay điên khủng vẫn còn nhẹ. Cô không ra tay thì sớm muộn gì cô cũng bị hành cho tới số. Thoát chết vài lần nhưng không có nghĩa là sẽ thoát mãi đâu. Các bạn vừa lắng nghe tập 11 bộ truyện mới Trọn đời trọn kiếp yêu của tác giả Dương Cầm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.